truyện kiếm hiệp Dị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 50, dị biến trục trục. Với nhân dạng vừa mập vừa lùn, lại vẫn thêm bộ tăng bào thùng thình, tủ đà quỷ què căng trông chẳng khác gì một đứa bé quá dị. Bộ mặt nhẵn nhụi, chẳng có lông mài, cũng không có rau lẫn tóc, trông càng nực cười hơn. Lão ôm chiếc hồ lô, khư khư bước thẳng đến trước cửa tòa vô vi cung. Hai ả cung nữ đứng trước tòa vô vi cung giận hề căng lại. Không để cho hai ả nói gì, hề căng tủ quỷ đã lên tiếng. Hê, hai ả nhà đầu, các ngươi định chặn đường bổn tiên ư? Lão vừa nói vừa bất ngờ xoay nửa bộ. Chiếc hồ lô trong tay tủ quỷ hòa thượng vung ra nhanh không thể tưởng. Chiếc hồ lô được nối với tay tủ quỷ hòa thượng bằng một sợi tơ hồng, nên nó chẳng khác nào một quả trì, đập thẳng vào vùng thượng đẳng của hai ả A Hoàng đó. Bình bình, hai ả A Hoàng ứng trọn chiếc bầu hồ lô của tủ đà quỷ quệ căn bị văng ra, pha lưng vào vách vô vi cung, họ ngã quỵt xuống sàn gạch bất động. Tủ quỷ quệ căn thọp lại bầu hồ lô, đưa lên miệng tu luôn một ngụm đầy, rồi sải bước tiến thẳng vào tòa vô vi cung. Sự náo động bên ngoài cửa vô vi khiến tất cả những cung nữ đều tụ về đại sảnh vô vi cung. Đứng trước hàng cung nữ, người nào cũng đẹp như tiên nga giáng trần. Tủ đà quỷ hoài căng tóe miệng cười khành khạch rồi nói: lũ nhà đầu mặt hoa da phấn của các ngươi thì đâu làm gì được bổn tiên, hãy mau vào gọi mụ Long Thần Thánh Nữ ra đây gặp bổn tiên. Nếu mụ đó khư khư không rời Long Đàn, bổn tiên sẽ đập nát tòa vô vi cung của bọn yếu điệu mặt pha gia phấn của các ngươi đó. Nghe câu nói của tủ đà quỷ hoại căng, đủ biết lão chẳng có chút khách khí gì đối với cung nữ vô vi cung, nếu không muốn nói là còn có ác cảm với tòa vô vi cung này. Tất cả cung nữ vô vi cung không ai trả lời tủ đà quỷ hoại căng, mà chỉ dùng nhãn quan rừng rực căm phẫn chiếu vào lão. Thấy các cung nữ dõi mắt nhìn mình, tủ đà quỷ hoại căng gắt giận quá: bọn mặt hoa da phấn của các người có nghe bổn tiên nói không mà cứ đứng trơ ra như bục thế. Tủ đà quỷ vừa nói dứt câu thì ngay lập tức hai cung nữ vận hồng y lướt đến lão. Cả hai đồng loạt dựng ngọc thủ vỗ thẳng vào thể pháp của tủ đà quỷ. Đối phó với hai đạo kình của hai nàng cung nữ, tủ đà quỷ hoại căng chẳng có vẻ gì lo lắng hay khẩn trương, ngược lại rất dửng dưng, như thể xem hai cung nữ kia như bọn múa võ sơn đông quay cuồng trong mắt lão. Chờ cho bốn đạo kình vỗ tới mình, tủ đà quỷ mới phát tay như thể đuổi bay ruồi trước mặt. Chỉ một cái phát tay của lão thôi, nhưng cũng đủ uy lực để bật hai ả cung nữ bật ngược trở lại sau một tiếng sấm động ầm. Hai ả cung nữ ngã dài dưới sàn gạch đại sảnh vô vi phái, không sao gượng dậy được. Hừ nhặt một tiếng, tủ đà quỷ hoại căng mới nói: lũ các ngươi muốn bổn tiên dạy cho một bài học đây, bổn tiên dạy các ngươi thì khó đứng lên nổi. Lão vừa nói vừa toan phát động chiêu công thì Hàm Ẩn Trinh lướt vào dừng tay. Tủ đà quỷ rút hai tay lại, quay lại nhìn nàng. Tấm màn che mặt của Mẫn Trinh chỉ chừa lại đôi con ngươi long lanh sáng ngời lọt vào mắt tủ đà quỷ. Mẫn Trinh bước đến trước mặt tủ đà quỷ hoại căng, nàng gằn giọng nói: vô vi cung chẳng phải là chốn hoang sơ để lão hòa thượng làm náo loạn. Mặt của tủ đà quỷ nhíu lại, lão nói: hê, nghe giọng nói này, tiên ông biết ngươi không phải là Long Thần Thánh Nữ. Không phải là Long Thần Thánh Nữ, sao lại che mặt bắt chước ả chứ? Nghe tủ đà quỷ thốt câu này, Mẫn Trinh lộ rõ vẻ bất nhẫn qua ánh mắt khắc khe chiếu vào lạ. Nàng gạt giọng nói: tiên sư Long Thần Thánh Nữ không tiếp những hạng người như hòa thượng. Lão nói: không tiếp bổn tiên à? Tiên sư của ngươi nói vậy à? Hay thật đó, thế ngươi biết bổn tiên là ai không mà dám thúc ra câu nói đó? Mẫn Trinh đáp: bổn cung không cần biết lão hòa thượng là ai, bổn cung chỉ muốn xử giảo lão theo quy lệ của vô vi cung. Hay, ả nhà đầu này đúng là có mắt như mù. Ngay cả tủ đào quỷ hoại căng mà ngươi cũng đòi xử giảo theo quy luật của vô vi cung. Lão ngoái lỗ tai, Nghe nha đầu nói mà bổn tiên ngứa cả lỗ tai. Thế nha đầu định xử bổn tiên như thế nào nào? Hà Mẫn Trinh vừa nói, vừa nhích bộ đến chỗ ngay lập tức hai mảnh lụa trong tay nàng. Thoát ra cắt thẳng thành hai đường, thượng và trung công đến tủ đà quỷ Huệ Căn. Huệ Căn không thèm né tránh mà dựng đứng đôi bản thủ đón lấy hai mảnh lụa của nàng. Lão vừa đón thẳng chiêu công của Hà Mẫn Trinh vừa nói, tuyệt kỹ tiểu xí phi vân của nhà đầu thì bổn tiên không lạ gì đâu. Lời nói còn động trên miệng lão, thì đôi mảnh lục của Mẫn Trinh đã chạm thẳng vào đôi bàn thủ của tủ đà quỷ Huệ Căn. Ầm, công thẳng đỡ thẳng, chẳng ai chịu nhường ai. Khi đôi mảnh lục chạm vào đôi bản thủ của tủ đà quỷ, liền tạo ra một tiếng sóng động làm rung chuyển cả tòa vô vi cung. Vô vi tiên tử Hà Mẫn Trinh bất ngờ thối liền hai bộ, trong khi tủ đà quỷ Huệ Căn vẫn trụ chân một chỗ. Có bấy nhiêu bản lĩnh mà cũng đòi xử giả bổn tiên. Lão vừa nói vừa lắc vai lướt mình đến nhanh không thể tưởng. Đòi thủ pháp với một thế cầm nã thủ, vươn ra thập ngay lấy hai màn lụa của Hà Mặc Trình. Lão rống lên một tiếng thật lớn. A! À. Cùng với tiếng rống đó, chân tủ đà quỷ dập mạnh xuống sàn vô vi cùng. Chát! Sàn gạch rạn nứt nham nhở khi chân tủ đà quỷ nệt xuống, đồng thời ta giật mạnh về phía sau. Hà Mẫn Trinh bị nhấc lên khỏi mặt gạch lao về phía lão. Nàng giật mình bởi thần lực phi thường của tu đà quỷ Huệ Căn. Chưa bao giờ Hà Mẫn Trinh thấy ai có nội lực uy mãnh như tủ đà quỷ Huệ Căn. Nàng đã dùng đến thiên cân trụy để trụ thân, nhưng vẫn bị lão kéo phăng về phía lão. Vô vì tiên tử Hà Mẫn Trinh quá bất ngờ trước thần lực của đối phương, nhưng vẫn linh hoạt phản ứng, vừa bị kéo về phía tủ đà quỷ Huệ Căn, liền buông luôn mảnh lụa và phát động chưởng công vỗ thẳng vào đầu lão. Ầm! Cách linh hoạt ứng phó của nàng quả không hổ danh là cung chủ vô vi cung, đâu ai có thể phản ứng nhanh hơn nàng. Vừa bị động đã chuyển thành thế chủ động công kích đối phương, nhưng bất ngờ lại tiếp bất ngờ. Vô vi tiền tử Hà Mẫn Trinh đã dùng đến 10 thành công lực phát động ra hai đạo kình đó, những tưởng đầu sẽ đập nát sọ tủ đào quỷ Huệ Căn. Thế mà đầu của lão vẫn trơ trơ, chẳng hề hấn gì. Ngược lại hổ khẩu nàng tê rần, buốt nhói, những tưởng xương cốt bị gãy thành nhiều đoạn. Tủ đào quỷ Huệ Căn trố mắt nhìn Hà Mẫn Trinh. Y, nha đầu, ngươi khá lắm. Hà Mẫn Trinh trụ bộ, ngơ ngẩn nhìn lạc, nàng nghĩ thầm. Lão là người bằng xương bằng thịt hay là bằng đá nhỉ? Ý niệm kia còn động trong đầu nàng, thì tủ đào quỷ Huệ Căn sống lên một tiếng. Lão dậm chân lao thẳng vào Mẫn Trinh. Mẫn Trinh đen mặt gằn giọng nói, lão muốn chết. Nàng vừa nói vừa dùng đến tuyệt công, vô vi tâm pháp. Đôi bản phủ của nàng xoay tròn, tạo ra một màn ảo khí đón thẳng lấy chiêu công của tủ đào quỷ Huệ Căn. Ầm! Mẫn Trinh bị trượt dài ra sao đến 4 trượng. Tấm màn che mặt của nàng bị dư kình hất tung ra khỏi mặt để lộ chân diện. Khí huyết nhộn nhạo, mắt nổi đom đóm tối sầm. Mẫn Trinh rùng mình rồi quẹ ra một vòi máu. Phía bên kia, tủ đào quỷ Huệ Căn chỉ dùng tay xoa đầu mình mà chẳng có chút biểu hiện gì. Lão trừng mắt nhìn Mẫn Trinh. Bổn tiên khá khen cho nha đầu đó, nhưng với võ công vô vi tâm pháp phối hợp nội lực yếu đuối của nha đầu thì chẳng làm gì được thiết đầu đà của bổn tiên đâu. Mau quỳ xuống xin bổn tiên tha mạng đi. Mẫn Trinh rít một luồng chân nguyên, đành giọng nói. Vô vi cung chưa hề biết quỳ trước ai cả. Lão có bản lĩnh thì đến lấy mạng bổn cung. Lấy thì lấy, chứ bổn tiên ngại gì. Bổn tiên sẽ săn bằng vô vi cung này, để xem Long Thần Thánh Nữ có chịu xuất đầu lộ diện không. Lão vừa nói, vừa dậm chân một cái, toàn lao thẳng đến vô vi tiên tử Hà Mẫn Trinh. Mẫn Trinh cũng quyết liều mạng với tủ đà quỷ, mà dùng toàn bộ công lực vào song thủ để sống chết trong chiêu này. Nếu như chuyện đó xảy ra, thì rõ ràng người phải chết chính là Mẫn Trinh. Tuy nhiên, tủ đà quỷ chưa kịp phát giết đầu công, thì Thiếu Hoa cùng Khắc Mặt Kha lướt vào giữa tủ đà quỷ Huệ Căn và Mẫn Trinh. Thiếu Hoa nói, dừng tay. Khắc Mặt Kha khẽ gật đầu. Lão nhẹ ấn tay vào vai Thiếu Hoa, thân pháp thần kỳ lướt đến ngồi vào chiếc ngai sơn son thiếp vàng của Mẫn Trinh. Tổ đà quỷ nhìn khắc Mạc Kha bằng ánh mắt xét nét. Mạc Kha nói, phải căng phá giới hòa thượng, vô vi phái sẵn sàng bồi tiếp lão. Nếu như tủ hòa thượng đánh bật lão phu ra khỏi chiếc ngai này, lão phu sẽ hạ mình bái tủ hòa thượng và sẽ đưa lão đến gặp Long thần thánh nữ. Bằng như ngược lại, tủ hòa thượng đừng hối tiếc. Tổ đà quỷ dốc bầu rượu tủ quỷ, uống một ngụm dài rồi hỏi, lão quỷ là ai mà cao ngạo như vậy? Vô danh nhân. Bổn tiên mới nghe cái tên này lần đầu. Đúng, lão chỉ mới nghe lần đầu và cũng là lần cuối cùng của lão. Nhưng trước khi lão hòa thượng sai ngươi thử thời phận với lão phu muốn biết vì sao ngươi lại đến khuấy động vô vi cung. Trên giang hồ chẳng có chỗ nào để hòa thượng khuấy đảo à? Tổ đà quỷ hỏi, lão muốn biết ư? Khắc Mạc Kha gật đầu. Bất cứ điều gì xảy ra cũng phải có nguyên nhân của nó. Nên lão cần biết rõ nguyên nhân vì sao tổ đà quỷ đến vô vi phái. Tổ đà quỷ tuôn một ngụm dài rồi nhìn khắc Mạc Kha nói, bổn tiên đến đây để gặp Long thần thánh nữ để đoạt hát châu của ả, có được không? Mạc Kha hỏi, tổ hòa thượng đã có chuyển lưng thần châu, sao còn muốn đoạt hát châu của vô vi phái? Vô danh lão quỷ còn hỏi tổ hòa thượng này nữa, có một viên tất muốn có hai viên, có hai viên thì hẳn phải tơ tưởng đến cả sâu chuỗi chuyển lưng thần châu. Ngày nay võ lâm ai cũng biết thiên tống đã khởi phát cuộc hợp nhất chuyển lưng thần châu, thì bổn tiên cũng bắt chước y chứ. Y làm được, tất bổn tiên cũng làm được. Vô diện nhân và Long thần thánh nữ cùng bổn tiên. Lão quệt mũi như một đứa trẻ, trông vừa ngộ nghĩnh vừa nực cười. Quệt lộ mũi rồi, tổ đà quỷ nói tiếp, quần ta thì mất ngọc rồi. Cả nhờ mắt nói, à, mất ngọc bởi tay một tên tiểu tử vô danh Hoàng Thiếu Hoa nào đó. Giờ chỉ có bổn tiên có. Bổn tiên phải hợp nhất thần châu thôi. Nếu như Long thần thánh nữ chỉ giao hắc châu cho bổn tiên. Gã tuyết miệng cười hình hệt, rồi nói tiếp, bổn tiên sẽ đi ngay, chẳng làm khó dễ gì vô vi cung được. Mạc Kha hỏi, thế sao trước đây lão không thực hiện điều này? Hê, hey, bởi thập đại tài nhân đã giao ước trước, ngọc ai người nãy giữ, chẳng ai xúc phạm ai. Nếu người này đoạt của người kia, thì những người còn lại sẽ hợp sức truy sát, bổn tiên đâu có dám. Giờ cái lệ đó đã bị thiên tống phá rồi, giờ cũng chẳng còn bao nhiêu người, cứ xem như cờ đã đến tay tổ đào quỷ này vậy. Khắc Mạc Kha nhìn tổ đào quỷ Huệ Căn từ từ vuốt râu rồi nói, xem chừng chuyển lưng thần châu có hấp lực quá lớn, nên đánh động lòng tham nơi một hòa thượng sai nữa. Phàm cổ nhân có câu, tham thì thâm, lão hòa thượng sẽ có thần châu nếu đánh bật được lão phu. Ê, vô danh lão quỷ nói thật đấy chứ, đừng để cho tổ đào quỷ này thất vọng đấy nhé. Lão phu không để cho tổ đào quỷ hòa thượng thất vọng đâu, lão phu vốn dĩ cũng là người của vô vi phái. Tổ đào quỷ dốc bầu rượu tủ quỷ tiếp một ngụm dài nữa. Lão thả bầu rượu xuống rồi nói, vô danh lão quỷ làm cho ta phát nôn đó. Lão quệt mũi nói tiếp, vô danh lão không phải là đối thủ của tổ đào quỷ hòa thượng đâu. Khắc Mặc Kha nói, chẳng lẽ võ công lão hơn được tuyệt học trong tàng kinh cát của Thiếu Lâm Tự sao? Lão hòa thượng sai thử đi rồi biết võ công của lão phu như thế nào. Tổ đào quỷ nói, tổ đào quỷ này rất sẵn lòng thỉnh giáo võ công của vô danh quỷ nhân. Nói rồi, tổ đào quỷ thét lên một tiếng thật lớn. Lão dùng ngay đến tuyệt học thiết đầu công, các chiêu công khắc Mặc Kha. Dậm chân xuống nền gạch vô vi phái, tổ đào quỷ như một mũi tên lao thẳng đến khắc Mặc Kha. Khắc Mặc Kha vươn đòi song thủ khẳng khiêu đến trước. Lão không dụng công đón thẳng đỡ thẳng lấy đầu trọc của tổ quỷ, mà như vừa chạm vào thì vút tay theo đà lao của Huệ Căn. Thân ảnh của tổ đào quỷ như thể bị đôi tay khẳng khiêu của khắc Mặc Kha lái nó hướng vào cây cột đá chống tòa vô vi. Đầu của tổ đào quỷ Huệ Căn lao thẳng vào cây cột đá đỏ, cây cột rạn nứt. Lão bật ngượng trở lại, té khuỵch xuống sàn gạch. Viên chuyển lân ngậm trong miệng tổ đào quỷ rơi ra ngoài lăn trên sàn gạch. Khắc Mặc Kha xoay tròn hữu thủ, một hấp lực phát ra hút ngay viên chuyển lân thần châu vào tai. Trong khi tổ đào quỷ vẫn còn ngồi bệt dưới đất, há hốc miệng với vẻ mặt ngần ngệt ngơ ngác. Tổ đào quỷ xoa đầu, Từ từ đứng lên, lão nhìn Khắc Mặt Kha nói, "Ê, vô danh lão quỷ, lão dụng công phu gì vậy chứ?" "Tổ đào quỷ hòa thượng, hãy thử tiếp đi, sẽ chứng nghiệm công phu võ công của lão phu." Lão chỉ viên thần châu đến trước mặt. Ngọc của tổ hòa thượng giờ đã ở trong tay lão phu, chắc tổ hòa thượng chẳng muốn mất nó, đúng không nào? Không muốn mất thì tổ đào quỷ hòa thượng phải đoạt được, đừng để mất một báu vật quý như thế này, không có thần châu thứ hai dành cho lão đâu. Thần nhãn tổ đào quỷ long lên sầm sọc, lão rít giọng nói, "Vô danh lão quỷ, trả thần châu cho bổn tiên." Tổ đào quỷ nói dứt câu, thét lên một tiếng lớn, cùng với cái dậm chân, lão lại dùng đến thiết đầu công lao đến Khắc Mặt Kha. Cũng như lần trước, Khắc Mặt Kha lại dùng tuyệt công do mình chế tác ra, hướng thể pháp của tổ đào quỷ hoài căng như một mũi tên lao thẳng vào tầng cạch vô vi cung, mà tuyệt nhiên không hề rời thân khỏi chiếc ngai bằng vàng rồng. Ầm! Lần này đầu của tổ quỷ hoại căng lún sâu xuống sàn gạch, hai chân chổng lên trời dãy liên tục. Lão rú lên một tiếng thật lớn, dùng cả hai tay mới rịch đầu ra khỏi sàn gạch. Chiếc đầu thiết đầu công của tổ đào quỷ hoại căng xuất hiện những đường răng tơm máu trông thật khủng khiếp. Đôi thần nhãn của lão lộ hẳn ra ngoài. Tổ đào quỷ lần lượn bước đến Khắc Mặt Kha, thều thào nói, "Trả ngọc cho bổn tiên, trả ngọc cho bổn tiên." Gã vừa đi vừa nói, vừa chạy tay đến trước như một gã cái ban, muốn xin lại phần thức ăn ngon bị người khác đoạt lấy. Khắc Mặt Kha vẫn chỉ riêng thần châu đến trước, lão buông tiếng thở dài rồi nói, "Tổ đào quỷ, ngươi hãy trả lại mạng hàng đệ và Khắc Muội Muội cho lão phu, lão sẽ trả ngọc cho ngươi." Tổ đào quỷ hoại căng như thể không nghe lời nói của Khắc Mặt Kha, mà cứ thủng thỉnh nói, "Trả ngọc cho ta, trả ngọc cho ta." Lão bất ngờ dừng bước, dùng tay xoa đầu mình, rồi cười hình hệt trông thật ngộ nghịch. Lão xoa chiếc đầu trọc tơm máu từ những đường răng, ngơ ngác nhìn. Thần quan của lão bỗng dưng thất thần hẳn. Lão bất chợt vỗ tay bầm bóp, "Ta là minh chủ Võ Lâm, các ngươi là quỷ sứ phương nào?" Lão lại gãi đầu, rồi chặt lưỡi đảo mắt nhìn quanh, bất ngờ gã rú lên, "Ôi! Đầu ta đau quá, ta sợ lắm, ta sợ lắm." Tổ đào hủy hoại căng ôm đầu vụng lao ra khỏi cửa vô vi cung. Khắc Mặt Kha nhìn theo tổ đào quỷ buông một tiếng thở dài. Kiều Hoa cũng như Khắc Mộc Kha, bất giác lắc đầu thầm nghĩ. Tổ đào quỷ hoại căng chẳng còn là tổ đào quỷ hoại căng. Lão đã trở thành một con người khác, một con người chỉ có thân xác mà không có thần thức. Chàng nhìn lại Khắc Mặt Kha. Khắc Mặt Kha ngoắc Thiếu Hoa, chàng bước đến bên lão, thúc thúc. Khắc Mặt Kha đưa chuyển lân thần châu của tổ đào quỷ vào tay chàng. Vận hồi cố chủ, hãy giữ lấy. Thiếu Hoa cầm lấy viên thần châu, Khắc Mặt Kha nói, đưa thúc thúc đến Long Đàm. Thiếu Hoa gọi, thúc thúc, đừng cãi lại ý trời. Thiếu Hoa khẽ gật đầu, rồi gái lưng vào cổng Khắc Mặt Kha, chàng đưa Khắc Mặt Kha qua lại Long Đàm. Hà Mẫn Trinh bước đến trước Hoàng Giả Sơn Long Đàm hành lễ rồi nói, tiên sư, Thiếu Hoa công tử đã quay về. Chiếc đầu rồng từ từ dịch chuyển, mở ra lối vào Long Đàm. Thiếu Hoa toàn bước vào Long Đàm thì Khắc Mặt Kha cản lại, để thúc thúc vào được rồi. Thiếu Hoa lưỡng lự, thúc thúc, Long Thần Thánh Nữ. Khắc Mặt Kha gần giọng nói, Long Thần Thánh Nữ Mộc Bảo Châu đã truyền lợi lực cho hiền đệ rồi, giờ đâu còn là đối thủ của ta, ngươi đừng to. Thiếu Hoa đặt Khắc Mặt Kha xuống trước đầu rồng. Lão nhìn lại Thiếu Hoa, hãy hợp nhất sau chuỗi chuyển lưng thần châu. Thiếu Hoa sẽ làm được điều đó. Khắc Mặt Kha khẽ gật đầu, vuốt râu mỉm cười nhìn chàng. Ánh mắt của lão chân chứa tình và ngập một nỗi buồn mênh mông khó tả. Lão chổi tay xuống đất, lắc vai, thân pháp là đà, lướt vào trong Long Đàm. Thiếu Hoa lo lắng nhìn theo Khắc Mặt Kha cho đến khi đầu rồng bằng đá sụp xuống. Chàng buông tiếng thở dài quay sang nói với Mẫn Trinh. Mẫn Trinh, Long Thần Thánh Nữ sẽ xử thúc thúc của Thiếu Hoa như thế nào? Mẫn Trinh lắc đầu, muội cũng không biết. Hai người cùng hướng mắt nhìn về Long Đàm, tìm Thiếu Hoa đập rộn trong lòng ngực. Chàng lo lắng một điều gì đó sắp xảy ra nhưng không sao giải thích được nỗi lo lắng của mình. Từ chiếc trụ đá, Ánh hào quang phát lên, cùng với ánh hào quang đó là hai viên huyết châu và hắc châu xuất hiện. Thiếu Hoa bước đến, cầm lấy hai viên huyết châu và hắc châu, mẫn trinh nói: "Thiếu Hoa huynh, tiên sư đã tiếp nhận sự thành công của huynh." Sắc diện Thiếu Hoa tái nhợt, như vậy thúc thúc đã. Thiếu Hoa chưa kịp nói hết câu thì cả khối đầu rồng long đàm khổng lồ phát ra những âm thanh ì ì. Thiếu Hoa và Mẫn Trinh còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì khối đầu rồng kia từ từ sụp xuống, hai người lùi hẳn lại bốn trường. Các bụi mù mịt sau những âm thanh như có cơn địa chấn, rồi tất cả trở lại bình thường. Long đàm giờ đây chẳng khác nào một hầm mổ đá khổng lồ trong mắt Thiếu Hoa và Mẫn Trinh. Thiếu Hoa buộc miệng nói: "Hát thúc thúc." Mẫn Trinh thì gọi tên Long Thần Thánh Nữ: "Tiên sư." Hai người như cùng một ý niệm mà quỳ xuống trước hầm mộ đỏ. Cả hai cùng hướng về phía nấm mồ đá. Cả hai cùng hành lễ. Phần nhật quang từ từ chìm xuống cuối đường chân trời. Thiếu Hoa nghĩ thầm: sống không trọn tình, nhưng khi chết, thúc thúc lại có chung một nấm mồ với người thúc thúc yêu và thương. Hai người quỳ như thế cho đến khi mặt đêm trục xuống họp. Cả hai như thể nghe tiếng thầm thì từ trong nấm mồ đá vọng đến thính nhĩ họ. Bất giác Thiếu Hoa nhìn sang Mẫn Trinh. Mẫn Trinh: "Thiếu Hoa huynh." Chàng nắm lấy tay nàng, Mẫn Trinh rút tay lại ngay. Thái độ của nàng khiến Thiếu Hoa sững sờ. Nàng... Mẫn Trinh nghiêm giọng nói. Mẫn Trinh đã hiểu ra chữ tình như thế nào rồi. Mẫn Trinh đã cảm nhận chữ tình. Nếu không muốn nói, Mẫn Trinh yêu huynh. Nhưng Mẫn Trinh không thể tiếp nhận chữ tình của huynh được. Mẫn Trinh không thể cho chữ tình trong mình làm quen ổ những giới quy của tiên sư để lại. Nàng từ từ đứng lên, không biết vô tình hay có chủ đích, mà tay Mẫn Trinh đặt vào hai cánh môi của nàng. Nàng nhìn Thiếu Hoa nghẹn ngào hỏi: "Mẫn Trinh sẽ diện bích tạ tội với tiên sư, huynh đi đi." "Mẫn Trinh, chẳng lẽ nàng..." Mẫn Trinh nghiêm giọng khe khắc nói: "Nấm mồ của tiên sư là giáo huấn đối với Mẫn Trinh, không tự đi đi." Nàng quay lưng lại với Thiếu Hoa. Thiếu Hoa buồn tiếng thở dài. Chàng tỏ mở miệng nói, nhưng Mẫn Trinh đã lên tiếng trước: "Công tử đừng bắt Mẫn Trinh chiếu theo quy giới vô vi phái mà hành xử người." Giọng nói của nàng vừa trang trọng vừa nghiêm khắc đến lạ lùng. Thiếu Hoa chỉ còn biết nhìn nàng mà không nói được lời nào. Chàng miễn cưỡng ôm quyền nói: "Cung chủ bảo trọng." Nàng không đáp lời chàng, buồn tiếng thở dài nữa. Thiếu Hoa hy vọng Mẫn Trinh sẽ quay lại, nhưng nàng vẫn đứng như pho tượng bất động, dõi mắt nhìn vào bóng đêm. Thiếu Hoa thở hắt ra một tiếng, rồi thả bước đi chậm chậm. Mẫn Trinh từ từ quay lại nhìn theo Thiếu Hoa, trên khóe mắt nàng vẫn còn đọng hai hàng lệ, tay thì bụm lấy miệng để không trào ra tiếng nấc nghẹn ngào. Khi nhân dạng Thiếu Hoa đã chìm vào bóng tối mất hút, nàng mới bật khóc thành tiếng. Nàng vừa khóc vừa nói: "Thiếu Hoa, Mẫn Trinh yêu huynh, Mẫn Trinh yêu huynh nhiều lắm. Mẫn Trinh sẽ không bao giờ quên được huynh đâu. Kiếp này Mẫn Trinh và huynh có duyên, nhưng không có tình, có nợ. Nếu có duyên nợ, kiếp sau Mẫn Trinh và huynh sẽ gặp lại." Nàng nấc nghẹn: "Muội yêu huynh." Nàng nói rồi từ từ quỳ hai chân ngồi xuống sàn đá. Mẫn Trinh tiếp tục khóc. Nàng khóc với tất cả nỗi đau day dứt. Khi vừa bắt được chữ tình thì chữ tình đó đã vội quay lưng với nàng. Không phải Thiếu Hoa quay lưng, mà chính nàng là kẻ chối bỏ tình yêu đó. Khóc một lúc thật lâu, Mẫn Trinh nhìn lại nấm mồ đá khổng lồ. Nàng quỳ lên thành kính nói: "Sư nương, Mẫn Trinh sẽ giữ trọn giáo quy mà sư nương đã để lại cho vô vi phái." Mã Trần Trần bất ngờ từ trong bóng tối bước ra: "Người đã biết đau khổ vì chữ tình rồi à?" Nghe giọng nói của Trần Trần, Mẫn Trinh quay mắt lại. Nàng vừa đứng lên thì đã bị Mã Trân Trân cách không điểm vào tỉnh huyệt. Mẫn Trinh buộc miệng thốt: "Trân Trân." Trân Trân phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của Uyên Ương Hồ Điệp khiến Mẫn Trinh phải rùng mình. Nàng rùng mình không phải vì sợ hãi cái chết đến với mình, mà vì tràn tiếu ngạo của Mã Trân Trân toát ra cái chết dâm ô đến cực độ.